thuộc dòng dõi của những phong chủ khác. Lý Nhược Ngu lặng lặng đứng ở trên núi, không nhìn mọi người ở dưới chân mà lại đi về phía Diệp Phàm rồi nói: "Người là Thái Cổ Thánh Thể." "Đúng, chính là ngươi. Người chính là Thái Cổ Thánh Thể, một hạt giống thật tốt đã gieo trên mảnh đất này." Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, đối phương không tiếp xúc với khổ hải của hắn thì làm sao biết được thân thể của mình. Thái Cổ Thánh Thể quả nhiên bất phàm, kim sắc khổ hải có đan sen lôi điện, chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Lý Nhật Cú bình tĩnh nói một câu, nhưng ở trong tai Diệp Phàm thì mấy tiếng nói này lại giống như là thạch phá thiên. Hắn có cảm giác lo lắng bất an, không biết đối phương còn phát hiện bí mật gì nữa không. Khu lục đồng vạn vạn lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vạn vật mẫu khí và kim thư cũng không tầm thường, không thích hợp để xuất hiện vào lúc này. Người không cần phải khẩn trương, ta không có ác ý gì đâu. Lý Nhược Ngu hình như nhìn thấu tâm sự của hắn, cho nên nở nụ cười hiền lành. Diệp Phàm cảm thấy đối phương sâu không lường được. Sau khi lão nhân này chân chính đạt được truyền thừa của Triết Phong trong truyền thuyết thì càng khó có thể suy đoán hơn. Hắn mở miệng hỏi: "Tiền bối, người làm sao có thể nhận ra?" "Lúc nãy ta với người cũng hợp nhất với Triết Phong, đại đạo lưu truyền, đương nhiên có thể nhận biết." Lý Nhược Ngu khẽ mỉm cười: "Cổ thánh thể đương nhiên là không cần mà tầm thường rồi, nếu như có ẩn giấu thì chỉ cần làm cho khổ hải yên tĩnh thì không có cách nào nhận biết được cả. Trước đây không lâu, khi Triết Phong truyền thừa mở ra, đại đạo tự nhiên lưu truyền làm cho người ta cũng không thể nào hiểu được nó kỳ diệu ra sao. Bây giờ, Lý Ngu cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn ta chỉ âm thầm cười rất là hiền lành. Hai người cùng nhập vào trong đó, theo như Diệp Phàm suy đoán, chắc là trong quá trình đó, thần khí trong cơ thể tỏa ra ngoài, cho nên lão nhân này mới có thể biết được. Kính xin tiền bối giữ bí mật giúp ta. Diệp Phàm không biết lão nhân này thái độ thế nào với hắn. Trước đây tuy rằng khá hiền lành, nhưng dù sao hai người mới ở chung trong một khoảng thời gian rất ngắn, không thể hiểu rõ nhau được. Người có thể yên tâm được rồi. Trên thực tế cho tới bây giờ, Thái Cổ Thánh Thể cho dù bị phát hiện cũng không làm sao cả. Hiện nay, tất cả mọi người chỉ chú ý tới Đồng Hoàng Thần Thể mà thôi. Nhưng mà nếu là bị người khác biết được, sẽ cản trở quá trình tu luyện của Diệp Phàm. Như vậy thì phiền phức lớn rồi. Đúng là không đơn giản. Có thể đem Thái Cổ Thánh Thể tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đúng là không dễ. Đi những ngu gật đầu. Diệp Phàm trong lòng nổi sóng, đấy mới là điều mà hắn lo lắng. Nắm giữ Thái Cổ Thánh Thể lại có thể thuận lợi tu hành, nếu như bị người khác biết được, chắc chắn sẽ bị người khác bắt về nghiên cứu. Hắn cảm thấy lão nhân này nhìn thấu nhiều thứ hơn. Bây giờ đối phương giống như Triết Phong, trông giống như một lão nhân phổ thông, nhưng lại cao thâm khó dò. Cố gắng đừng để cho Thái Cổ Thế Gia biết được chuyện này. Đi Nhược Cung nói một câu như vậy. Bọn họ... Diệp Phàm nghe được câu nói này thì tâm thần tập trung cao độ. Thanh địa cùng Thái Cổ Thế Gia được truyền thừa từ thời Thái Cổ, khẳng định có rất nhiều bí mật không thể nào hiểu nổi. Không cần phải quá lo lắng làm gì. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, thánh thể đã biến thành phế thể. Các thế lực lớn truyền thừa từ Thái Cổ cũng không còn quá lưu ý. Đồng thời, người trên thế gian đã sớm quên mất nó rồi. Ngày xưa, Thái Cổ Thánh Thể rực rỡ cổ kim thế gian. Hôm nay, cho dù có thân biết, thì nhiều nghĩa đều là Thái Cổ Thánh Thể không thể tu luyện được. Tiền bối có biết vì sao mà Thái Cổ Thánh Thể không thích hợp để tu luyện hay là chăng? Diệp Phàm cất tiếng lại hỏi. Đến tột cùng là vì sao như vậy thì thời gian quá xa xưa rồi, cũng chẳng còn mấy ai có thể hiểu rõ được nữa. Lý Nhược Ngu nhìn về phía Diệp Phàm, nói tiếp. Thái Cổ Thánh Thể cũng chưa chắc đã cản trở người tu luyện. Trên thế gian vạn vật đều có chữ duyên. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu. Trên thực tế, hắn cảm thấy chẳng có gì cản trở việc tu luyện cả. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới nay, mọi việc vẫn rất thuận lợi. Chỉ cần người tin tưởng có thể tu luyện thì không có cái gì có thể cản trở người được. Lý Nhược Ngu cảm thán lại nói, thể chất của ta rất bình thường và phổ thông, nhưng ta vẫn kiên trì, đến lúc này cũng được gọi là có chút thành tựu. Chúc mừng tiền bối đã đạt được truyền thừa của Triết Phong, tu vi tăng tiến rất nhanh. Diệp Phàm tiến lên chúc mừng một câu. Tu luyện cần làm đến nơi đến chốn,

Không cần biết là như thế nào, người đã thương người là không có đúng, mau nhận lỗi với mấy vị sư huynh ở đây đi. Lý Tiểu Mạn tiến lên nói như vậy. Người nói như vậy là có ý gì? Diệp Phong ngẩng đầu lên, nói tiếp. Ta đâu có sai gì, thì làm sao phải nhận lỗi cơ chứ? Lý Tiểu Mạn sắc mặt hơi biến đổi, nói tiếp. Ta đang giúp người đấy. Chỉ là con kiến đang bò trên đầu ta, ta thổi nó đi là được, cần gì phải ngươi giúp? Diệp Phong xoay người nhìn mấy tên đệ tử Tình Phong, lại nói. Diệp Phong, người thật sự quá cuồng vọng rồi. Lý Tiểu Mạn trầm giọng nói. Ta làm như vậy là đang giúp ngươi, nhưng người... Ta biết người thiền phú dị bẩm, thể chất không giống người bình thường, thế nhưng Tình Phong cao thủ rất đông đảo. Hay lắm, hay lắm. Cơ Tử Nguyệt vỗ tay. Nửa tháng trước, Diệp Phong đã từng chỉnh qua một số đệ tử Tình Phong. Hôm nay Triết Phong cuột khởi, có Lý Nhược Ngu là một nhân vật cường đại trấn áp. Diệp Phong đương nhiên sẽ không có gì kiêng kỵ cả. Cũng chỉ là mấy tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới mà thôi. Tùy tiện cũng có thể búng tay bay đi. Chạy được bao xa thì chạy đi, đừng có cản đường của ta. Diệp Phong nhìn mấy người vây quanh hắn, nói một câu. Hôm nay, người còn muốn đi ư? Không thể nào. Những người kia tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng, bởi bọn họ rất sợ đối phương lấy ra cổ bảo, thu thập bọn họ. Nhưng đời này chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi, còn thực sự là để mời cao thủ chân chính tới đây. Diệp Phàm không thèm để ý bọn họ, trực tiếp xoay người đi về phía Triết Phong, hắn muốn rời khỏi nơi đây. Những người chắn đường hắn thì đột nhiên lùi lại, không ai dám cản đường hắn. Diệp Phàm cười to rồi nói, vừa muốn ngăn cản ta lại e sợ như thế, vậy thì không nên nói mạnh miệng như vậy. Đúng như thế, thật không có ý tứ, vốn tưởng các người sẽ đánh nhau một hồi, nhưng lại bị dọa thành ra như vậy. Cơ Tử Nguyệt bĩu môi, giật bật mãn nói thầm. Trên người của ngươi, nếu như không có cổ bảo, thì đã bị đánh một trận rồi. Lúc đó, có thể cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận không? Mấy tên đệ tử Tinh Phong đỏ mặt tía tai, vô cùng không cam lòng, lớn tiếng quát tháo. Chỉ bằng những con tôm tép nhỏ bé như các ngươi, thì ta đâu cần phải dùng cổ bảo. Tất cả các ngươi đều có thể xông lên, chỉ hai nắm đấm của ta cũng có thể đánh cho các người bay lên mây rồi. Diệp Phàm tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Người nếu như không dùng tới cổ bảo, ta với người đánh một trận. Một tên tù sĩ tiến lên. Ta chẳng có cổ bảo gì cả, nếu không sợ đứt gần gãy xương, thì tất cả các người đều có thể tới đây. Diệp Phàm cười lạnh. Giết! Có người lấy ra vũ khí, một lưỡi huyết đao hóa thành một chuỗi tinh quang, chém tới Diệp Phàm. Đây là một đòn rất mạnh của tu sĩ mệnh tuyền, vô cùng chói mắt. Diệp Phàm không chút nào để ý, cánh tay vùng lên, nhẹ nhàng búng một ngón tay. Khi ngón tay màu vàng chạm vào lưỡi huyết đao, cái đao lập tức vỡ vụn. Vũ khí do tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền tế luyện ra, vậy mà lại bị một ngón tay búng vỡ, chẳng dùng được một đòn. Tất cả ở đây mọi người đều thất kinh. Lý Tiểu Mạn sắc mặt tỏ ra khác thường, nàng biết thể chất của Diệp Phàm vượt xa người thường, nhưng không nghĩ đến lại cường hãn đến như vậy. Chỉ bằng các ngươi cũng dám to mồm, muốn ngăn cản ta ư? Diệp Phàm nếu đã xuất thủ thì không thể nào dừng lại như vậy. Tại chỗ có một bóng tàn ảnh lưu lại, thân thể đã buột ra xung quanh. Những người kia đều lấy ra vũ khí, cố sức xuất thủ, công giết Diệp Phàm không thôi. Hỏa quang lấp lánh, làm cho cây cỏ điêu linh, đôi đá tàn vỡ. Thế nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt, tất cả các loại vũ khí đều nát bấy. Mới chỉ có mấy chiều qua đi, mà những người kia đã lăn đùng ra đất, miệng phun máu tươi, không thể nào dậy được nữa. Diệp Phàm không thèm để ý những người này, một cước một người, toàn bộ đá ra bay mấy người này. Hắn cũng không nhìn Lý Tiểu Mạn, mà nhanh chân đi về hướng Triết Phong. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì, theo ở phía sau. Chạy đi đâu, đã thương đệ tử Tình Phong của ta mà lại muốn rời đi như vậy ư? Ở trên bầu trời xa xa, có ánh hào quang hiện lên, có mấy bóng người đang bay tới. Một tên bạch y nam tử dẫn đầu, trông rất là oai hùng. Ở bên cạnh có khoảng 5-6 người, xem ra cũng rất bất phàm. Sư huynh! Những người bị đá bay bắt đầu tập trung vào một chỗ, trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Bạch y nam tử tù vi rất là bất phàm. Cơ Tử Nguyệt nói nhỏ vào tai của Diệp Phàm. Bạch y nam tử kia không có tiến lên, người vừa mới gào thét cũng không phải là hắn. Bên cạnh hắn có một người đi ra, ánh mắt hung ác nhìn vào Diệp Phàm rồi nói, người có dám cùng ta đánh một trận không? Người đang khiêu chiến một tiểu tù sĩ mới nhập môn như ta hay sao? Diệp Phàm cười nói, ta cũng không làm khó ngươi,